Rất vui khi quý vị đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập truyện Quan Hồn Báo Mộng, tác giả Hồ Nhật Kha. Trước khi vào truyện, Lâm Phương xin có vài lời tri ân đến quý thính giả và các bạn đã ủng hộ cho Lâm Phương cũng như kênh Xóm Truyện Ma, nhất là các bạn tác giả đã gửi truyện cho Lâm Phương diễn đọc để phục vụ quý vị. Nói chung, tất cả các bạn tác giả mà Lâm Phương đã được đọc truyện của các bạn trên kênh Xóm đã đóng góp rất nhiều cho Lâm Phương cũng như kênh Xóm Truyện Ma ngày càng phát triển tốt đẹp. Rất muốn xưng danh các bạn hôm nay, nhưng Lâm Phương chưa có tiện, xin mong rằng quý vị thông cảm. Rất mong quý vị và các bạn tác giả cùng với Lâm Phương xây dựng kênh Xóm ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn để chúng ta có những video truyện thật hay để thưởng thức thư giãn thoải mái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Và một lần nữa, quý vị hãy nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng nghe Quan Hồn Báo Mộng, tác giả Hồ Nhật Kha. Chúc quý vị nghe truyện thật là vui vẻ. Chúng tôi, cán bộ công an nhân dân Việt Nam dưới lá cờ vinh quang của Tổ quốc, xin thề. Năm lời thề danh dự được xướng lên. Cả hội trường đồng thanh hô vang, xin thề, xin thề, xin thề. Sau đó là một tràng vỗ tay trong không khí vui tươi hoan hỷ của ngày ra trường. Những cái bắt tay sau cuối, những cái ôm chầm thấm thiết trong buổi bế giảng không thiếu những tiếng cười vui sướng và cũng không thiếu những giọt nước mắt chia tay. Để mai đây, tất cả sẽ mỗi đứa một nơi thực hiện nghĩa vụ của người công an đối với nhân dân và Tổ quốc. Toàn bộ học viên đứng xếp đội hình chụp chung một bức ảnh kỷ yếu với thầy hiệu trưởng và với các thầy cô trong trường đại học. Đây là bức ảnh đầu tiên và duy nhất có cả thảy 40 con người trong lớp của chúng tôi. Chụp hình xong, mọi người liền tản ra chạy đến bên người thân đang cầm những bó hoa tươi thắm dành tặng cho đứa con thân yêu của họ. Hôm đó, bố tôi bận đi công tác, mẹ tôi sức khỏe không tốt nên cả hai không thể đến dự lễ tốt nghiệp của tôi. Thằng Khiêm nó ngó thấy tôi liền chạy tới, lấy tay đấm vào ngực của tôi một cái đau điếc rồi nói: "Nhất mày rồi nhé, tốt nghiệp thủ khoa ra trường, được thầy hiệu trưởng mời ở lại làm cán bộ giảng dạy luôn. Còn tuổi tao thì mai mốt phải về chốn khỉ ho cò gáy làm bạn với Dung Dế, chắc là sẽ nhớ cái Hà Nội này lắm." Tôi lấy tay ôm ngực xoa xoa vài cái rồi trả lời nó: "Tao không có ở lại đâu. Hôm qua tao đã gặp thầy hiệu trưởng và xin được về Thanh Bình nhiệm sở. Mày biết mà, mẹ tao thì hay bị bệnh. Còn bố thì công tác ở Hà Nội, 2 tuần mới về phép được một lần. Tao mà ở lại đây luôn á thì tội nghiệp cho bà lắm. Bao lần năn nỉ mà mẹ tao đâu có chịu chuyển lên Hà Nội sống. Bà nói nếu bắt bà lên đó thì phải quật mồ ông bà mang lên theo. Nên bố con tao á dù có ý chuyển nhà nhưng cũng đành lắc đầu mà chịu thôi." Khiêm gật đầu, vỗ vai tôi vài cái và nói: "Nhìn mày vậy mà có hiếu thiệt hen. Mà bố mẹ mày đứng đâu sao tao không thấy?" Tôi lườm mắt nó nhìn một cái rồi nói: "Cái thằng khỉ này, ít chết tại cái miệng mày nghe. Bố mẹ tao bận hết rồi nên không có dự lễ tốt nghiệp được. Tao có một mình cũng không có sao. Tuần sau thì được về luôn ở dưới đó với mẹ tao rồi." Khiêm nghe miệng cười một cái rồi kéo tôi đi: "Mày qua bên đây cho mày chụp ké với bố mẹ của tao. À, cái vụ đi chơi Ninh Sơn ngày mai mày không có được quên đâu đó." Cuộc đi dã ngoại bằng xe máy lên Ninh Sơn được tụi tôi bàn tính từ giữa học kỳ. 4 năm học ở đây, ngoài thời gian lên lớp thì bị nhốt ở trong ký túc xá, cuối tuần mới được thả ra một lần. Hè đến thì mạnh đứa nào đứa nó đón xe về quê, nên cả 4 năm cùng học, cùng sống với nhau mà cả nhóm chưa có cuộc đi chơi nào thật xa và thật ý nghĩa. Ninh Sơn là một tỉnh thuộc vùng Tây Bắc, cách Hà Nội khoảng 200 km về hướng Tây, Đường lên Ninh Sơn phải qua một con đèo tên là đèo Plan. Con đèo hùng vĩ, dưới một bên là vách núi dựng đứng, một bên là vực thẳm sâu hun hút, tọa lạc ở một độ cao gần 1.000 mét. Đứng trên con đèo này, có thể thấy được những đám mây bay là đà trước mặt, những đám sương mù trắng xóa len lỏi giữa rừng cây vách đá. Ninh Sơn là một tỉnh nghèo, có thể nói là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước. Người dân ở đây, ngoài người Kinh, thì đa số thuộc các dân tộc ít người như Cơ Lao, La Chí, La Hà, Pù Péo. Vì ít nhận được vốn đầu tư, nên Ninh Sơn không có khu công nghiệp. Tỉnh Lỵ là một xã La Phước, nói là tỉnh Lỵ, nhưng La Phước chắc chỉ so được với huyện Gia Lâm ngoại thành Hà Nội. Do không được đầu tư nhiều, nên thiên nhiên ở Ninh Sơn ít bị tàn phá. Không khí ở đây trong vắt, như đã được lọc bởi một tấm lưới khổng lồ. Nhiệt độ thấp và những cơn gió se se thổi không ngừng khiến ai nấy đều đến đây có cảm giác thật ung dung thư thái. 2 giờ sáng ngày hôm sau, bọn tôi đã có mặt đầy đủ. Thằng Khiêm đứng ra làm trưởng nhóm, Kim Hoa Tiêu dẫn đường. Nó chỉ tay nhậm đếm từng người. Khi tất cả đều đã có mặt, nó khoát tay ra hiệu. Đi thôi. Đoàn người chúng tôi lần lượt rồng rắn theo sau thằng Khiêm mà tiến thẳng về Ninh Sơn. Cả đoàn có 40 người đi trên 23 chiếc xe máy. Trong bọn có những đứa là người yêu của nhau. Trong môi trường học tập, huấn luyện, dù nội quy rất nghiêm khắc về vấn đề nam nữ, những quy tắc có từ thời các cụ được lưu truyền cho đến tận bây giờ. Thế mà mấy đứa tụi nó lại yêu nhau bất chấp. Vừa đến địa phận tỉnh Ninh Sơn thì trời bắt đầu sáng. Ánh mặt trời chiếu rọi từ từ soi sáng quốc lộ. Đoàn người nối đuôi nhau từng chiếc, cố gắng chạy chậm để không bị tách đoàn và cũng vừa ngắm cảnh sắc hùng vĩ nơi đây. Phía trước chúng tôi là con đèo Plan huyền thoại. Cả bọn đều háo hức trước cảnh sắc hùng vĩ của thiên nhiên. Mấy đứa con gái thì ồ lên trong sung sướng, còn bọn con trai thì hú hét như lũ khỉ được về với rừng. Khi tôi vừa qua nửa con đèo, chuẩn bị ngoặt qua một khúc cua cùi chỏ tay áo, thì chiếc xe của tôi đột ngột tắt máy. Nó dừng lại bất thình lình, khiến cho bọn đi phía sau không kịp tránh, đâm liên hoàn, tạo thành một bãi hỗn độn. Thằng Khiêm dẫn đoàn thấy phía sau gặp nạn, liền quay xe lại chỗ của tôi, nó hỏi. Xe mày bị gì vậy mà dừng lại giữa đèo, hả? Tôi gãi đầu không hiểu, chỉ vào Kim xăng rồi nói. Dù lý, hình như xe của tao hết xăng rồi mày ơi. Thằng Khiêm liền ký đầu tôi một cái rồi nói. Hồi nãy ở dưới xuôi á, tao đã kêu là phải đổ xăng đầy rồi mà. Từ ở đây lên tới thị xã thì không có cây xăng nào đâu. Tôi bực mình liền mắng nó. Mày điên hả? Hồi nãy tao đổ xăng ngay trước mặt mày đó mà. Mới đi có một chút mà hết xăng. Vậy là sao? Nó sực nhớ ra rồi chữa thẹn. Tao quên. Mà mày đẩy xe lên trên kia đi, để cho tụi nó còn chạy nữa. Khiêm phụ tôi đẩy chiếc xe lên khoảng đất trống tại cái khúc cua. Dòng người phía sau từ từ được giải phóng. Vừa lên đến đó thì kim xăng của xe tôi bỗng báo đầy trở lại. Tôi giật mình vỗ vai thằng Khiêm rồi nói. Sao bây giờ nó lại đầy rồi mày ơi? Thằng Khiêm tròn xe mắt. Nó cũng như tôi không hiểu chuyện gì. Hồi nãy cả tôi và nó cùng thấy kim xăng nằm liệt ở vạch đỏ. Bây giờ tự nhiên lại báo đầy. Chưa tin tưởng lắm, tôi liền mở nắp bình xăng ra kiểm tra. Thì quả thật nó vẫn còn đầy. Tôi ngước mắt lên nhìn thằng Khiêm thì nó nói. Xe dưới cổ, mày đi xe thì cố gắng bảo dưỡng cho tử tế đôi. Lỡ lúc đổ đèo mà đứt thắng thì nát người đó con à. Tôi đá nó một cái vì cái miệng xui xẻo của nó. Ngay sau đó, tôi phóng xe lên rồi rồ máy đi tiếp. Bất thình lình như có luồng gió thổi mạnh từ sau lưng tôi thổi tới. Tôi rùng mình một cái, nhưng cứ nghĩ đó là gió trời Tây Bắc. Chúng tôi đến thị xã La Phước để nhận phòng. Bỏ bớt đồ đạc lại rồi đi về phía Tây, nơi có những cánh rừng bạc ngàn và hồ nước đẹp thơ mộng. Bọn tôi quyết định dừng lại cắm trại ở nơi này. Cả lũ chia nhau cứ 5 người một nhóm dựng liều. Cứ 2 liều thì lại là một bếp nấu ăn. Chơi mãi đến gần xế thì cả bọn tháo trại mò về nhà nghỉ ở La Phước. Ngày hôm sau, khi đã chán việc đi chơi ở núi rừng Đại Ngàn, chúng tôi gom tiền lại, mua bánh và trái cây mang đến trường mầm non cho trẻ khuyết tật ở trong thị xã. Do ở đây đa số là đều nghèo, những đứa trẻ được bố mẹ gửi tại đây đều ốm yếu, đen nhẻm, còn phải mang một khiếm khuyết trên cơ thể. Nhìn thấy chúng tôi, bọn trẻ chạy ù ra vui mừng chào đón. Thùng bánh vơi đi một cách nhanh chóng. Thấy trên mặt của tụi nhỏ đứa nào cũng có cái nét vui tươi, thì trong lòng chúng tôi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn. Sau 2 ngày vui chơi ý nghĩa, thì chúng tôi kéo nhau đi về. Lần về này không cần phải thức sớm như lúc đi. 6 giờ sáng, chúng tôi trả phòng. Trở lại con đường cũ để về Hà Nội. Khi gần tới đèo Plan, đoàn người bắt đầu đi chậm lại. Đèo khá dốc, nên mọi người đều cẩn thận không được chạy nhanh. Cả đoàn người như một con rắn quẩy quải chậm chậm tiến lên phía trước. Tới giữa đoạn đường đèo hôm trước, xe của tôi bỗng dưng bị mất thắng, lao nhanh xuống dốc. Tôi hốt hoảng la lớn, rồi cả người và xe tông vào hộ lan rơi xuống vực. Khi tôi mở mắt, thì trời đã tối. Ánh sáng leo lét từ các ngôi sao trên trời không đủ để thấy được các ngón tay giơ trước mặt. Tôi mò mẫm khắp cơ thể, kiểm tra xem mình có bị thương chỗ nào không. Nhưng may mắn cho tôi là mọi thứ vẫn đang rất ổn. Tôi đứng dậy rồi loạn choạn ngã ra phía sau. Do trời quá tối khiến đầu óc tôi u mê không giữ được thăng bằng. Tôi lom khom mò mẫm tìm được một gốc cây, thì chống vào nó mà đứng dậy. Liếc nhìn về phía trước, trong màn đêm đen kịch bỗng có một cái gì đó sáng lên. Ánh sáng mờ mờ phát ra từ một chiếc đầm dài màu trắng. Cái bóng trắng tiến chậm chậm lại về phía tôi. Tôi điếng hết cả người. Hai bàn chân như bị dính chặt vào đất, không động đậy được. Trước mắt của tôi xuất hiện một người con gái, mặc một chiếc đầm màu trắng, mái tóc dài xõa xuống hai vai. Khuôn mặt của cô gái xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại đượm một chút u buồn. Cô gái đưa tay ngoắc tôi, như có một ma lực vô hình nào đó, mà đôi chân của tôi lại đi theo cô đó. Rồi tôi càng tiến tới, cô ấy càng lui lại, cứ như vậy đi mãi. Đi cho đến khi một ánh sáng trắng toát nuốt trọn lấy người của tôi. Trong phòng cấp cứu, bác sĩ đang dùng đèn pin bỏ túi quơ qua quơ lại trước mắt của tôi. Thấy trọng tử của tôi co giãn, hai mắt cử động, thì mừng rỡ thông báo với bố tôi rằng tôi đã tỉnh. Mẹ tôi ngồi cạnh ở bên giường bệnh, đôi mắt của bà đỏ hoe như chực chờ sắp khóc. Trên lưng bàn tay vẫn còn gắn một ống kim tiêm. Tôi biết rằng bà vì tôi mà suy nhược đến mức phải truyền dịch. Bố tôi mừng rỡ cầm điện thoại gọi cho ông nội thông báo tình hình. Tôi lắc đầu qua lại, cho khớp cổ đỡ mỏi. Tôi nhìn mẹ rồi nói chuyện một cách thều thào khó nhọc. Mẹ hả? Con đang ở đâu vậy? Con nằm được bao lâu rồi? Mẹ ôm tôi rồi bật khóc nức nở. Nước mắt của bà ướt nhẹp cả hai vai áo của tôi. Tôi biết rằng đó là những giọt nước mắt sung sướng khi thấy đứa con trai duy nhất của mình từ cõi chết trở về. Tôi nằm phòng cấp cứu thêm một ngày, thì được chuyển ra phòng dịch vụ. Ở đó, tôi được bố mẹ chăm sóc, y hệt như những ngày tôi còn nhỏ. Nếu không phải nói xui, thì tôi cứ muốn mình như vậy mãi, để lúc nào cũng được cảm giác gia đình sum vầy. Bố tôi cũng kể cho tôi nghe mọi chuyện. Từ sau khi tôi gặp tai nạn ở đèo Plan, sau khi đâm vào hộ lan, cả người và xe bị hất xuống vực. Tôi may mắn còn sống khi cái ba lô của tôi vướng vào một cành cây. Xương sườn của tôi bị gãy hai cái, làm tôi đau đớn ngất đi. Chiếc xe máy thì rớt xuống vực mất hút. Khi mọi người phát hiện ra tôi, thì thấy tôi đang bị treo ở trên cây. Phải mất đến mấy giờ họ mới đem tôi lên được. Xe cứu thương chở thẳng tôi vào bệnh viện ở Hà Nội. Tôi ngất xỉu đi hết 2 ngày 2 đêm thì mới tỉnh lại. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại bị tai nạn. Từ La Phước tới đèo Plan, xe tôi vẫn đang chạy bình thường. Nhưng đến giữa đèo, bỗng dưng tay ga của tôi bị kẹt. Chiếc xe tăng tốc đột ngột. Tôi hoảng loạn đạp thắng, nhưng không ngờ thắng cũng bị hư. Tôi tự hỏi, tất cả sự việc tại sao chỉ xảy ra ngay tại khúc đèo này và chỉ đối với mình tôi thôi. Tôi nằm viện thêm 5 ngày nữa thì được xuất. Do xương bị gãy nên tôi phải nghỉ thêm 3 tháng mới có thể đến công an tỉnh Thanh Bình nhiệm sở. 3 tháng sau, tôi đến trước cửa phòng giám đốc công an tỉnh Thanh Bình, vội chỉnh lại trang phục và mũ, rồi đưa tay lên gõ 3 tiếng. Từ bên trong có tiếng của một người đàn ông nói lớn. Mời vô! Tôi mở cửa bước vô, cẩn thận đóng cửa lại, đưa tay chào điều lệnh rồi thưa. Tôi, Trung úy Trần Duy Long, nhân viên phòng cảnh sát hình sự, xin trình diện thủ trưởng. Người đàn ông bỏ bút súng ngước nhìn tôi rồi nói. Cậu là Trần Duy Long, con trai của Trung tá Trần Duy Lãm, đang công tác tại Bộ Công an phải không? Tôi hơi thoáng giật mình rồi trả lời. Dạ phải thưa thủ trưởng. Ông mỉm cười rồi đáp. Tôi với bố cậu là chỗ quen biết đó. Cậu ngồi xuống đi, không cần phải đứng đâu. Ông đứng dậy, tiến lại đến bàn tiếp khách giữa phòng, rót cho tôi một tách trà. Tôi hơi sượng sùng một chút. Ông nói tiếp. Tôi với bố của cậu trước cùng công tác tại phòng hình sự công an tỉnh Thanh Bình. Nói chính xác hơn, tôi là đàn em của bố cậu. Ông ấy học trên tôi 2 khóa. Hai anh em làm việc rất ăn ý với nhau. Chính bố cậu đã dìu dắt tôi từ những ngày tôi mới về công tác. Không biết cậu có biết hay không, bố cậu bắn súng rất giỏi. Cuộc thi bắn súng hàng năm tôi phải xếp dưới bố của cậu một bậc. Nhưng từ sau khi xảy ra tai nạn, bố cậu chuyển về phòng cảnh sát kinh tế. Rồi sau này rút về bộ thì chúng tôi ít khi được gặp nhau. Người đàn ông mà tôi gọi là thủ trưởng tên là Tống Khánh Trình. Đại tá, giám đốc công an tỉnh Thanh Bình. Ông cũng trạc tuổi bố của tôi, nhưng nhìn trẻ hơn rất nhiều. Dáng người cao lớn, oai vệ, chân mày tướng với mái tóc hơi hoa râm. Nhìn bề ngoài, ông đúng là mẫu người khắc tinh của tội phạm. Giả lại, ông còn quen biết với bố của tôi, cho nên tôi cảm thấy rất tin tưởng vào người đàn ông này. Ông nói tiếp, trưa nay cậu đi ăn trưa với tôi nghe. Tôi ái ngại trả lời. Dạ thưa thủ trưởng cứ đối xử với cháu y như là các đồng chí khác ở đây. Đừng vì bố cháu mà ưu ái cho cháu như vậy. Cháu sợ mọi người sẽ nghi kỵ. Ông liền cắt ngang lời của tôi. Cậu nghĩ tôi là người như thế hay sao? Anh Lâm trưởng phòng hình sự hôm nay đã đi lên bộ họp. Có thể sẽ được giao một nhiệm vụ khác. Nên tôi mới muốn cậu đi ăn trưa với tôi. Để giao lại vụ án hiện tại của anh Lâm đang phụ trách. Cho cậu tiếp tục điều tra. Tôi nghe nói khi còn đi học, cậu đã giúp công an quận Hoàn Kiếm điều tra một vụ giết người cướp của, còn được bằng khen của công an thành phố và giấy khen của hiệu trưởng, nên tôi tin tưởng giao cho cậu cái vụ này. Tôi bất chợt xấu hổ, gãi đầu lia lịa rồi đáp. Dạ, cháu xin lỗi thủ trưởng. Thật ra cháu cũng không có ý gì. Nếu thủ trưởng đã tin tưởng ở cháu thì cháu xin nhận nhiệm vụ lần này. Xin hứa sẽ không làm thủ trưởng thất vọng đâu. Ông ấy liền đứng dậy, vỗ vai tôi, rồi bước đến bàn làm việc, nhấc điện thoại gọi cho phòng nhân sự. Chị Dân hả? Chị lên phòng tôi gấp đi. Lát sau, ở ngoài có tiếng gõ cửa. Một người phụ nữ bước vào giơ tay chào thủ trưởng. Ông nói. Chị dẫn cậu Long đây về phòng cảnh sát hình sự để nhận nhiệm vụ sắp xếp cho cậu ấy một chỗ ngồi, sau đó quay lại đây gặp tôi. Chị Dân gật đầu, liền ra hiệu cho tôi đứng dậy theo chị. Tôi đứng dậy chào thủ trưởng một lần nữa và bước ra ngoài. Khi vừa ra tới cửa, ông gọi tôi lại và nói. Nè, cậu đừng xưng cháu với tôi nữa, nhìn tôi già lắm hay sao? Như đã hiểu biết ý, tôi mỉm cười, gật đầu chào ông rồi bước ra ngoài. Trưa hôm đó, như lời hứa với thủ trưởng lúc sáng. Tôi cùng với ông ấy đi ăn trưa. Ông nói với tôi: cậu thấy anh em trong phòng hình sự như thế nào? Dạ tốt lắm thủ trưởng. Anh em rất vui vẻ với em. Biết em mới bị tai nạn thì cũng có hỏi thăm động viên. Đó là nhờ công của bố cậu đó. Bố cậu trước đây cũng là trưởng phòng. Nơi nếp của cái phòng đó chính do bố cậu đã dạch ra. Người sau tiếp thu rồi tiếp tục phát huy. Cho đến bây giờ nó đã thành truyền thống của phòng. Thôi, quay về vấn đề chính mà tôi muốn nói với cậu đi. Hiện bây giờ phòng điều tra đang tiếp nhận một vụ án giết người. Ông lấy trong tập hồ sơ ra cái tấm hình của một người đàn ông to béo, xăm trổ đầy người và một vài tấm ảnh chụp hiện trường. Ông nói tiếp: nạn nhân tên Nguyễn Văn Út, tên thường gọi là Út Trọc, là một dân xã hội đen có máu mặt ở địa bàn tỉnh ta, chuyên hành nghề cho vay nặng lãi và bảo kê các tụ điểm. Tháng trước có người phát hiện hắn nằm chết dưới chân cầu Phú Dương, trên người bị bắn 2 phát đạn, một phát vào bắp chân và một phát vào thái dương. Phát bắn vào thái dương là phát đạn chí mạng. Khi điều tra, chúng ta phát hiện một cuốn sổ có ghi chép các khoản mà hắn cho vay. Sau khi khoanh vùng đối tượng, chúng ta nghi ngờ một người đàn ông tên Quỳnh Thanh Lâm là hung thủ. Ông liền lôi ra bức ảnh có tên Lâm. Trong ảnh là một người đàn ông tuổi đã trên 60, nhân tướng khá bình thường, không giống với những người xã hội đen. Ông nói tiếp: Lâm là một chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn, chưa từng có tiền án hay tiền sự gì cả. Nói chung hồ sơ của tên Lâm rất sạch sẽ, nhưng chúng ta đưa hắn vào đối tượng bị tình nghi vì trong cuốn sổ có Út Trọc có ghi hắn đã vay qua Út Trọc khoản tiền là 7 tỷ đồng, lãi suất 15% trên một tháng, kèm theo là một giấy viết nợ bằng tay. Ngoài ra, các đối tượng khác chỉ vay của tên Út Trọc này từ vài chục triệu cho đến 100 triệu. Do vậy, cảnh sát mới nghi ngờ rằng Lâm chính là hung thủ đã giết chết Út Trọc để xù khoản nợ 7 tỷ này. Nhưng các điều tra đến nay chỉ dừng lại ở mức nghi ngờ mà thôi. Chúng ta chỉ có một vài tin nhắn và lịch sử cuộc gọi xác định rằng hôm Út Trọc bị giết, hắn đã có liên lạc với Út Trọc. Hiện tại tôi cũng bố trí người theo dõi hắn. Việc còn lại là cậu cần phải tìm vật chứng quan trọng liên quan để điều tra tên Lâm. Tôi chăm chú nhìn bức ảnh của Quỳnh Thanh Lâm, không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác quen thuộc. Nhưng tôi dám khẳng định rằng tôi chưa từng gặp ông ta trước đây. Tôi bất giác hỏi thủ trưởng: nếu đã có chứng cứ như vậy, tại sao chúng ta chưa xin lệnh khám xét nơi ở? Biết đâu sẽ tìm được khẩu súng tang vật. Tất nhiên là chúng ta đã có khám xét rồi, nhưng không tìm được gì cả. Hắn rất ranh mãnh, còn nói rằng sẽ kiện cơ quan điều tra vì đã quấy nhiễu ảnh hưởng đến việc làm ăn của hắn. Sau đó, tôi đã bố trí người túc trực theo dõi hắn, nhưng vẫn chưa có tin tức nào có giá trị cả. Và hình như hắn đã phát hiện ra mình đang bị theo dõi rồi đó. Tiếng chuông điện thoại vang lên, ông liền nhấc máy, sau đó thay đổi sắc mặt, giận dữ. Cái gì? Tại sao lại để nó chạy thoát chứ? Các cậu làm ăn như vậy hay sao? Mau tung anh em đi tìm bắt hắn gì đây? Tôi sẽ gọi qua viện kiểm sát để xin lệnh bắt giữ. Các cậu cứ làm ngay đi. Tôi nói là làm ngay đi, tôi chịu trách nhiệm. Rồi ông tắt điện thoại, đập tay lên bàn một cái rầm, làm cho tôi giật hết cả mình. Có chuyện gì vậy thưa thủ trưởng? Thủ trưởng đáp lại với cái giọng giận dữ. Tình Lâm đã tẩu thoát rồi. Hắn cắt đuôi các trinh sát của ta. Bây giờ ta sẽ cử anh em đi bắt hắn. Cậu phải mau chóng điều tra cho xong cái chuyện này đi. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Ông bắt máy lên, dẫn cái giọng tức giận mà quát. Tôi nói tôi chịu trách nhiệm, các cậu còn lôi thôi cái gì nữa? Đầu dây bên kia là giọng của một người phụ nữ. Anh sao vậy? Trách nhiệm gì? Ông liền thay đổi sắc mặt, dịu lại rồi nói. Em hả? Không có gì đâu em. Mà em gọi anh có chuyện gì không? Ông nghe rồi gật đầu, chỉ ậm ừ, không đáp một lời nào. Sau đó cúp máy. Ông lấy tay vuốt mặt cho bình tĩnh, rồi hồi sau ông nói. Long nè, tối nay cậu qua nhà tôi đi. Bố vợ của tôi hôm nay về chơi. Tuổi đã gần về hưu rồi mà uống rượu cứ như là uống trà vậy đó. Mà thích uống toàn là rượu Tây thôi. Tôi thì men gan hơi cao nên nhờ cậu qua giúp tôi một bữa. Mà ông ấy cũng là chỗ người quen biết với bố cậu đó. Tôi không dám từ chối, liền gật đầu đồng ý. Chiều hôm đó, lúc vừa dắt xe ra đến cổng, thì chiếc ô tô của thủ trưởng dừng lại trước mặt của tôi. Ông hạ kính xuống rồi nói. Cậu cất xe đi. Lát nữa say xỉn thì không có về được đâu. Để xe đó mày lấy. Cậu lên xe tôi đi cho nó tiện. Chiếc xe hơi đưa chúng tôi đến một ngôi nhà hai tầng. Ngôi nhà rộng rãi, khang trang, xây theo kiến trúc biệt thự. Cổng vào có hai con sư tử nhỏ bằng đá. Trước sân còn có hòn non bộ, nước chảy róc rách vui tai. Trong mảnh sân nhỏ trước nhà, bày la liệt các cây cảnh bonsai. Tất cả làm cho ngôi nhà trở nên thanh bình thơ mộng. Thủ trưởng đưa tôi vào phòng khách. Kêu tôi ngồi đợi ông một lát. Một người phụ nữ liền tới xách giúp ông chiếc cặp táp. Hai người nhìn nhau có chút tình tứ. Tôi đoán rằng cô ấy là vợ của ông. Ông nói gì đó với cô, nhưng chỉ trỏ về phía tôi. Lát sau, ông đi vào phòng. Cô ấy rót cho tôi một ly nước đặt trên bàn và ngồi đối diện. Cậu là Long phải không? Cậu là con trai của anh Lãm hả? Dạ phải, cô biết bố cháu hả? Cô ấy gật đầu rồi nở với tôi một nụ cười. Biết chứ, bố cháu là người đã cứu chồng cô mà. Trong cái vụ phối hợp đánh cái án ma túy năm đó, một tên buôn ma túy liều lĩnh, thiếu chút nữa đã dùng dao chém chết anh Trình. May mà có bố cháu bắn hắn một phát vào đầu, nếu không chắc anh Trình cũng khó mà cứu đó. Tôi tự nhiên cảm thấy tự hào thêm về người bố của mình. Phải, bố tôi là một người đàn ông rất tốt, là một chiến sĩ công an giỏi nghiệp vụ. Ông là thần tượng đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Chính ông đã làm cho tôi muốn trở thành một người công an giỏi như bố. Một lát sau, thủ trưởng đã thay đồ xong rồi bước ra phòng khách. Thấy hai cô cháu ngồi nói chuyện thì xen vô. Hai cô cháu nói chuyện gì vui vậy? Thì chuyện ngày trước anh Lãm đã cứu anh đó. Mà phải nói, nhìn cậu Long đây giống bố thật đó, đúng không Cathy? Tôi đưa tay ôm miệng để cố không bật ra tiếng cười vô duyên. Thủ trưởng xoay ngang liếc xéo vợ một hồi rồi nói. Có khách tới nhà đó, em đừng có nên như vậy chứ. Mà đúng là giống thiệt đó. Lần đầu tiên gặp cậu ấy thì anh nhận ra ngay. Trong cái vụ án ma túy năm đó, bố cậu ấy cũng đã cứu anh một mạng. Nhưng cũng trong cái vụ đó mà chân của anh Lãm cũng bị tật cho đến bây giờ. Tôi nghe bố kể trong một lần truy bắt tội phạm, bố cùng một đồng chí chạy trên xe máy phóng bạc mạng đuổi theo chúng. Khi đã gần đuổi kịp, bố đưa súng ra định bắn, thì một tên dùng chân đạp mạnh vào mạng sườn, bố ngã lăn xuống đất, rồi bị một chiếc ô tô nghiến qua chân, dở nát xương. Các bác sĩ đã khuyên bố cắt bỏ cái chân đó đi, nhưng bố nhất quyết không chịu. Mọi người cũng đã cố gắng hết sức giữ lại cái chân cho bố. Nhưng các cơ ở chân cứ teo dần đi, lâu ngày thì thành tật. Hiện bố vẫn có thể đi lại mà không cần nạng chống, nhưng những bước chân đi rất khó khăn và chậm chạp. Thủ trưởng quay sang nhìn tôi rồi nói. Nãy giờ tôi quên giới thiệu với cậu. Đây là vợ của tôi, Đặng Thị Ngọc Kiều, con gái rượu của Đặng Văn Côn, hiện là Trung tướng Thứ trưởng Bộ Công an, nhưng cũng sắp về hưu rồi. Tôi vô cùng bất ngờ bởi thân thế của cô ấy và vô cùng cảm phục với bề dày của truyền thống của gia đình này. Tôi nói với giọng đầy thán phục. Em không ngờ gia đình của thủ trưởng lại bề thế như vậy chứ. Khi nào bố em công tác ở Hà Nội về, nhất định em sẽ đưa bố đến nhà để chào thủ trưởng. Hết giờ làm rồi, cậu đừng có gọi tôi là thủ trưởng nữa, cứ gọi tôi là chú Trình cũng được. Cậu xưng với tôi bằng em, mà xưng với vợ tôi bằng cháu, không thấy ngại sao? Tôi cảm thấy mông lung không biết làm thế nào. Sáng nay thủ trưởng kêu tôi phải xưng em, thì bây giờ lại xưng là cháu. Trong đầu đang còn suy nghĩ lung tung, thì một ông cụ bước ra phòng khách réo gọi. Mấy đứa vào trong này hết đi. Tôi biết rằng đó là thứ trưởng Đặng Văn Côn, liền đứng bật dậy chào theo điều lệnh. Ông nhìn tôi một lúc rồi cười mà nói. Về đây tôi là một ông già 70 tuổi, có phải là thứ trưởng gì đâu mà cậu lại chào tôi như vậy chứ. Thôi, vào trong đi. Tôi chờ vợ chồng thủ trưởng đi trước rồi mới lọt tọt theo sau. Ngồi xuống cái bàn dài ở phòng ăn, ông Côn ngồi đầu bàn, tôi và hai vợ chồng thủ trưởng ngồi đối diện nhau. Ông Côn nhìn tôi thêm một chút rồi nói. Giống thiệt, đúng là giống thiệt mà. Tôi ngạc nhiên hỏi. Dạ, bác nói cháu giống thiệt là giống ai ạ? Cậu giống bố cậu lắm. Bố cậu chính là học trò của tôi. Trong đám học trò giỏi mà tôi đã từng đào tạo, thì bố cậu là người giỏi nhất trong đó. Nhưng tiếc thầy, tai nạn đã làm cho cậu ấy không thể tiếp tục theo bên hình sự được nữa. Thôi, ngày vui không kể chuyện buồn. Nâng ly lên đi, nâng ly lên vì thành công và sức khỏe. Tới bây giờ, tôi càng ngạc nhiên vì bố của tôi. Không biết bố tôi còn thân thế khủng khiếp thế nào nữa mà ông chưa kể cho tôi nghe. Cuộc rượu hôm đó, tôi bị trút đến say mềm cả người, ói lên mửa xuống mấy lần. Thế mà ông Côn vẫn tỉnh táo, còn nhìn tôi cười nắc nẻ. Gần 9 giờ, tôi từ biệt mọi người đi về. Vì xe tôi đã để ở cơ quan, nên thủ trưởng gọi giúp tôi một chiếc taxi. Đưa tôi ra xe, ông nói. Ngày mai, cậu cứ đi làm trễ một chút không sao. Xem như là hôm nay cậu đã đi công tác với tôi và về trễ vậy. Tôi gật đầu cảm ơn thủ trưởng, rồi giục tài xế chạy đi. Đầu tôi cứ lâng lâng một cảm giác khó tả. Về đến nhà là tôi nằm ụt xuống giường, giấc ngủ kéo đến nhanh chóng. Tôi thấy mình đang đứng trên khúc cua tay áo ở đèo Plan. Cảnh vật xung quanh có đôi chút ma quái, màn sương phủ khắp núi rừng. Nhưng không phải là sương trắng thông thường, mà nó có màu xám tro giữa núi rừng đại ngàn, nhưng không hề có một tiếng chim hót. Tôi lay quay không biết phải tiến thủ thế nào, thì một người con gái chậm chậm bước lên từ phía dưới đèo. Tôi nhận ra ngay chính là cô gái mặc đầm trắng lần trước. Vẫn khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt đượm chút u buồn, cô ấy tiến về phía của tôi. Lần này tôi không còn sợ sệt như lần trước. Khi đến gần, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và hai tay chìa ra hai vật. Trên tay trái của cô ấy cầm một bông huệ trắng, tay phải cầm một mảnh giấy có ghi 4 số 2512. Sau khi tôi nhìn xong thì cô ấy liền quay người lại đi về phía dưới đèo. Tôi đuổi theo cô ta, nhưng càng đuổi khoảng cách lại càng xa. Rồi bất chợt tôi trượt chân lao xuống vực. Giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đổ ra như tắm. Nhìn lại đồng hồ mới 6 giờ kém. Hôm nay không cần phải đi làm sớm, nên tôi ngã lưng xuống định ngủ tiếp. Bất chợt, chuông điện thoại vang lên. Người gọi đến tôi là Nam, nhân viên phòng cảnh sát hình sự. Tôi bắt máy lên và nói. Alo, Nam hả? Hôm qua em đi công tác với thủ trưởng về trễ, nên thủ trưởng cho phép em nghỉ buổi sáng. Đầu dây bên kia, Nam nói với cái giọng gấp gáp. Cậu tới ngay khách sạn Hoàng Anh Luxury đi. Chúng tôi phát hiện ra Tinh Lâm đang ở đó. Thủ trưởng cũng đang đến. Tôi chợt tỉnh ngủ, mặc vào bộ cảnh phục và lấy xe của mẹ chạy đến khách sạn Hoàng Anh. Hồi khoảng 5 giờ sáng nay, trinh sát phát hiện chiếc ô tô của Tinh Lâm di chuyển lòng vòng và dừng trước khách sạn Hoàng Anh. Hắn đi vào thuê phòng. Trinh sát đến và hỏi nhân viên lễ tân khách sạn thì biết hắn thuê phòng 403. Hiện tại anh em đã chia người chốt giữ cửa ra ngoài, chờ lực lượng đến chi viện. Công an nhanh chóng ập tới hiện trường, phong tỏa hết mọi lối ra. 14 chiến sĩ chia nhau ra làm hai đường thang máy và thang bộ lên phòng 403. Nhân viên khách sạn dùng chìa khóa giữ phòng mở cửa. Lực lượng cơ động lập tức ập vô. Nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Kiểm tra mọi nơi trong đó đều không có người. Cửa sổ vẫn được chốt kín từ phía trong. Chúng tôi thất thần nhận ra mình đã ăn một quả lừa của hắn. Kiểm tra camera an ninh của khách sạn thì phát hiện rằng hắn vào thang máy bấm lên tầng 4 nhưng lại ra ở tầng 2 theo lối cầu thang bộ xuống sảnh. Thừa lúc hai trinh sát đang ở quầy lễ tân, hắn đã lẻn ra ngoài tẩu thoát. Thủ trưởng tức giận ra lệnh rút quân. Tôi cũng bần thần một hồi lâu. Tại sao hắn lại chạy vòng vòng như vậy? Tại sao hắn lại thuê phòng một khách sạn lớn mà không phải một nhà nghỉ nhỏ? Tại sao hắn không về thẳng nhà lại đi thuê khách sạn chứ? Hiện tại chỉ mới có lệnh bắt chứ chưa có lệnh truy nã của hắn mà. Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vây trong đầu của tôi. Bất chợt tôi hỏi cậu Nam. Anh Nam nè, nhà của tên Lâm vẫn còn anh em giám sát ở đó chứ? Anh Nam trả lời. Không, khi nhận được thông tin hắn đang ở đây thì chúng tôi đã huy động toàn bộ anh em đến dây bắt hắn. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Tôi thúc giục Nam. Có thể em biết hắn đang ở đâu. Anh mượn xe của cảnh sát, mình đến nhà hắn ngay đi. Nam hơi bất ngờ, nhưng cũng tin tưởng tôi. Mượn chiếc xe của cảnh sát cùng với tôi và hai chiến sĩ nữa. Mở còi inh ỏi ưu tiên chạy thẳng đến nhà của tên Lâm. Vừa hay tới cổng nhà thì thấy tên Lâm cũng vừa tới đó. Hắn đang luống cuống mở khóa thì bị hai chiến sĩ ập tới quật ngã xuống đường, dùng còng khóa tay lại. Tôi gọi điện cho thủ trưởng nhờ thủ trưởng xin lệnh khám xét nhà của hắn một lần nữa. Tên Lâm đã bất chấp mọi nguy hiểm để lẻn về đây thì chắc chắn trong căn nhà này đang chứa đựng một điều gì đó. Nửa giờ sau, lệnh khám xét được mang tới. Chúng tôi mở cổng bước vào nhà, chia tay nhau ra tìm kiếm. Nhà của hắn vừa là nhà ở, vừa là chỗ đặt cơ sở kinh doanh, nên khá bừa bộn. Anh em cũng phải vất vả, lật hết cả đống hàng gốm nặng chịch. Sau 3 tiếng lục tung căn nhà, chúng tôi cũng không phát hiện được cái gì, đành rầu rĩ rút quân. Vừa ra đến cửa, tôi ngoái đầu nhìn lại một lần nữa. Rồi đột nhiên, tôi phát hiện phía sau bàn làm việc của hắn có khảm 12 viên gạch tạo thành một bức tranh. Đó là bức vẽ thiếu nữ bên hoa huệ. Bức tranh nổi tiếng của họa sĩ Tô Ngọc Vân. Đúng rồi, đó là đóa hoa huệ trắng mà tôi đã nhìn thấy trong giấc mơ. Tôi lập tức nói với các anh em khoan hãy rút. Rồi chúng tôi tiến về phía bàn làm việc, nơi mà bức tường phía sau có một bức tranh lạ. Tường nhà hắn được lát gạch men lên cao hơn 2 mét. Những viên gạch được kết lại với nhau bằng một lớp xi măng trắng. Nhưng kỳ lạ, ở chỗ những viên khác thì vết xi măng đã đen dần theo thời gian. Nhưng vết xi măng giữa viên gạch này thì còn rất mới. Tôi đưa tay lên gõ thử vài tấm thì phát hiện ra bên trong có chỗ trống. Tôi liền nói lớn. Tìm ra rồi, ở trong phía này. Tôi lập tức dùng búa đập vỡ những viên gạch ấy ra. Xuất hiện trước mặt chúng tôi là một cái két sắt. Đây là két sắt loại nhỏ, dùng khóa mã 4 số và khóa chìa. Chìa khóa vẫn còn tra ở trong ổ, xem như chúng tôi đã được mở một nửa. Thấy tên Lâm dường như không có ý hợp tác, anh Nam liền nói. Để tôi gọi đội mở khóa tới đây. Liền sau đó, anh Nam bốc điện thoại lên và gọi đi. Mật mã là 4 số. Trong giấc mơ đêm qua, tôi đã thấy đóa hoa huệ trắng ứng với bức tranh này, thì dãy số 2512 có thể là ứng với cái két sắt kia. Tôi liền tiến lại và thử. Sau nhiều lần dặn thuận và ngược chiều, cái khóa số theo các mã 20, 50, 10, 20, tôi dặn chìa khóa thì cánh cửa sắt lập tức mở ra. Mọi người nhìn tôi với một ánh mắt đầy thán phục. Tôi lấy trong két sắt ra 2 xấp tiền Mỹ Kim, một khẩu súng lục, trong ổ đạn còn 2 viên và một tấm hình của một cô gái trẻ. Tôi cầm tấm hình lên và điếng hồn khi phát hiện ra đó chính là cô gái mà tôi đã gặp khi tôi bất tỉnh ở đèo Plan. Và trong giấc mơ đêm qua, tôi cất dội tấm ảnh của cô gái vào trong túi áo, đưa 2 tăng vật còn lại để mọi người mang về phòng kỹ thuật hình sự. Anh em vỗ vai tôi mừng ra mặt. Giỏi lắm cậu Long, công lần này của cậu là lớn nhất đó. Tôi mỉm cười với anh em một cái, nhưng trong lòng của tôi lại đau thắt như có điều gì khó tả. Tại phòng lấy lời khai của công an tỉnh Thanh Bình, tôi và một anh bên viện kiểm soát tên Huy cùng lấy lời khai của nghi phạm. Tên Lâm quả thực rất cứng đầu và ma mãnh. Những câu hỏi lắt léo của cơ quan điều tra hắn đều không đáp, một mực đòi phải có luật sư. Anh Huy không giữ được bình tĩnh, liền đập bàn chỉ thẳng vào mặt của hắn và nói: cho dù anh có khai hay là không, chúng tôi vẫn hoàn toàn có đủ chứng cứ để kết tội anh đã giết chết Út Trọc. Nếu anh không hợp tác với chúng tôi, thì đây sẽ là tình tiết tăng nặng của anh trước khi ra tòa. Tôi ngăn cậu Huy lại, cố gắng kêu anh bình tĩnh rồi nói: anh Lâm, tôi công nhận anh là một người rất tinh quái và ma mảnh. Anh đã đánh hơi được chúng tôi sẽ bắt anh trong nay mai, nên cố tình lẩn trốn. Nhưng tôi không biết tại sao anh đã có thể cao chạy xa bay mà vẫn quay lại đây làm cái gì. Anh cố tình đi lòng vòng để trinh sát chúng tôi phát hiện ra, và cũng cố tình vào thuê một cái khách sạn đủ xa để chúng tôi không đến nhà anh kịp lúc. Anh đã dùng chiêu dương đông kích tây để hút toàn bộ lực lượng của chúng tôi đến khách sạn Hoàng Anh. Chúng tôi đã điều tra được anh có $100,000 trong một tài khoản ngân hàng nước ngoài, hai sấp tiền trị giá $200,000 trong két sắt. Vậy anh quay lại nhà để tìm cái gì? Tiền hay là khẩu súng? Tên Lâm quay mặt lại nhìn tôi rồi nói với cái giọng khó nghe: làm sao mày biết cái khẩu súng đó là của tao? Tao giữ giùm người khác không được hay sao? Cùng lắm là mày bắt tao vì cái tội tàng trữ vũ khí trái phép thôi. Tôi biết người đàn ông này cũng không vừa, nhưng thóp của hắn tôi đã nắm được từ lâu, liền ôn tồn đáp: anh có gian mà không có ngoan. Khẩu súng trong két sắt đã bị anh xóa vội dấu vân tay ở trên cò súng và bán súng. Nhưng tôi chắc chắn rằng anh đã gấp gáp nên chỉ xóa tại cái nơi mà ngón tay của anh chạm vô, nhưng còn lòng bàn tay của anh. Tôi giơ bàn tay của mình lên và chỉ vào. Nó cũng có những dấu vân riêng biệt của nó. Anh đã sơ suất không xóa nó đi trên bán súng. Chúng tôi chỉ cần đối chiếu vân tay ở trên lòng bàn tay của anh thì sẽ khẳng định được có phải anh đã cầm khẩu súng đó hay không. Và anh cũng quên một điều rằng khi anh dí súng vào đầu của Út Trọc và siết cò, vết máu của hắn đã bắn vào trong nòng súng. Bây giờ, chỉ cần bên phòng kỹ thuật hình sự giải mã DNA rồi đối chiếu với DNA của Út Trọc thì sẽ có đủ chứng cứ khẳng định anh là người đã bắn chết hắn. Đến lúc này, Tinh Lâm như cứng họng không nói được lời nào, đành phải cúi mặt. Tôi nói thêm: tôi biết anh là một người thông minh. Nói anh vì tiền hay vì khẩu súng mà quay lại thì thực sự đã đánh giá thấp cái đầu của anh rồi. Anh còn $100,000 trong ngân hàng để cho anh tiêu xài cả năm. Còn khẩu súng thì anh có thể mua lại một cái khác. Nếu quay về đây chỉ vì hai cái thứ đó thì không phải là lố bịch lắm hay sao? Tôi đoán anh quay lại vì cái thứ này. Nói xong, tôi móc túi lấy ra tấm hình tôi đã lấy từ trong cái két sắt. Hắn nhìn tấm hình xong thì như bị kích động lao tới giật lấy tấm hình trên tay của tôi. Chiến sĩ công an bên cạnh liền giữ hắn lại, tì chặt hắn vào ghế. Tôi ra hiệu cho anh công an bỏ hắn ra. Tôi nói tiếp: thế nào, tôi nói có đúng không? Bây giờ anh có thể hợp tác với chúng tôi được chưa? Tên Lâm liền ôm mặt khóc một hồi, như một đứa trẻ phạm lỗi bị bố mẹ trách phạt. Hồi lâu khi đã bình tĩnh lại, hắn lau nước mắt và bắt đầu nói với chúng tôi: phải, chính tôi đã bắn chết Út Trọc. Nó là một thằng khốn và đáng chết 100 lần như vậy. Anh giết Út Trọc có phải vì khoản nợ 7 tỷ mà anh nợ hắn chứ? Tên Lâm liền thay đổi sắc mặt, cười phỉ báng rồi nói: cái tên khô rách đó mà có 7 tỷ để cho tôi mượn hay sao? Tôi nói tiếp: đúng vậy. Giả sử nếu như anh có nợ hắn 7 tỷ thì số tiền $300,000 kia không phải đã có thể trả cho hắn rồi hay sao? Tôi nghĩ nguyên nhân còn sâu xa hơn nhiều. Tên Lâm chỉ vào tấm hình và nói: đó là con gái của tôi tên là Quỳnh Thu Thảo. Nó đã bị mất tích cách đây hơn 20 năm. Tôi đã trình báo công an. Sau một thời gian điều tra thì công an kết luận đây là vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Một thời gian nữa thì đóng hồ sơ và ngưng tìm kiếm. Tuy vậy, tôi cũng không ngừng cố gắng tìm con gái của mình, cho dù còn sống hay đã chết. 6 tháng trước, có một cô gái từng là bạn học của con gái tôi tìm đến đây để hỏi nó. Nó ta quả khi biết con tôi đã bị mất tích từ đó. Cô ấy nói đã ở cùng với con của tôi cái hôm nó bị mất tích. Khi đó, Cả hai có chuyến đi thực địa lên Ninh Sơn. Tôi tìm đến Út Trọc vì hắn là người có quan hệ rộng, đặc biệt là ở các tỉnh Tây Bắc. Tôi đã thuê hắn đi tìm con gái của tôi. Nếu tìm được hài cốt, tôi sẽ trả công cho hắn 500 triệu đồng. Còn nếu tìm được con gái tôi vẫn còn đang sống, thì số tiền sẽ nâng lên 1 tỷ. Hắn nhận trước của tôi 200 triệu, nhưng không tổ chức tìm kiếm. Hắn ăn chơi và lấy tiền đó cho vay. Một tháng trôi qua không thấy kết quả gì. Tôi tìm đến vũ trường nơi hắn bảo kê để gặp mặt. Hắn nói đã cho người đi tìm, nhưng số tiền 200 triệu kia đã tiêu hết. Giờ muốn tiếp tục tìm kiếm thì phải đưa hắn thêm 200 triệu nữa. Đang nói, tên Lâm dán mái tóc bạc của mình lên và chỉ. Đây chính là tác phẩm của hắn đã làm với tôi. Khi tôi không chịu chi thêm tiền, còn chỉ thẳng vào mặt hắn mà chửi. Hắn tức tối cầm chai bia đập thẳng vào đầu của tôi té máu. Hắn cùng đàn em lôi tôi vào phòng đánh đập và ép viết giấy vay nợ. Hắn nói cả bọn hắn có 7 người thì mỗi người 1 tỷ và bắt tôi phải viết giấy vay 7 tỷ. Tôi cắt ngang. Tại sao ông không tìm công an để điều tra? Tên Lâm tức giận. Công an? Công an các anh làm cái gì khi con tôi mất tích chứ? Các anh nghĩ một cô gái 21 tuổi như nó đi không biết đường về hay sao? Một đứa vừa nhận được học bổng của đại học Cambridge mà cũng phải buồn tới mức bỏ nhà đi hay sao? Tôi đã 5 lần lên xuống hỏi thăm thì kết quả tôi nhận được là cái gì? Một vụ mất tích không rõ nguyên nhân và một tờ giấy thông báo hủy án. Sau đó tôi đã quyết định tự đi tìm tung tích con gái của mình, nhưng tôi lại để quên tấm hình của nó trong két sắt. Và vậy là sáng nay tôi quay lại nhà tôi để lấy, rồi sau đó bị các anh bắt giữ đó. Tôi thấy tên Lâm kích động thì không hỏi tiếp, cố gắng để không khí im lặng một hồi lâu rồi nói. Tôi nói chuyện này không biết anh có tin hay không. Tôi đã gặp con gái của anh. Hắn liền trở nên kích động. Anh đã gặp con gái của tôi? Anh gặp nó ở đâu? Khi nào? Anh bình tĩnh đi. Tôi đã gặp con gái của anh 2 lần ở trong giấc mơ. Khi vừa gặp anh, tôi đã có cảm giác có gì đó rất quen. Khi nhìn thấy tấm hình này, tôi mới thực sự bị sốc. Con gái anh có nét khá giống anh đó. Tên Lâm lại bật khóc thành tiếng. Hắn quỳ dội xuống và nói. Tôi gian lại anh. Anh giúp tôi tìm con gái của tôi về đi. Cho dù bất cứ giá nào, anh phải mang nó về đây gặp tôi. Hơn 20 năm qua, lúc nào tôi cũng nhớ tới nó. Tôi còn sống đến bây giờ vì tin rằng con của tôi chưa có chết. Nhất định một ngày nào đó nó sẽ tìm về gặp tôi mà. Tôi đứng dậy đỡ hắn lên và nói. Tôi hứa với anh tôi sẽ lật lại cái vụ này. Tôi sẽ tìm con gái anh về đây cho anh. Anh hãy cho tôi thông tin về cô bạn con gái của anh đi, để tôi tiếp tục điều tra. Tên Lâm liền lấy bút ghi cho tôi tên và địa chỉ của cô gái ấy. Nguyễn Ngọc Thủy, số nhà 58, Phan Thanh Giản, phường 2, thành phố Thanh Bình, tỉnh Thanh Bình. Cuộc thẩm vấn bỗng dưng kết thúc trong nước mắt. Đó là điều mà tôi chưa hề nghĩ tới. Sau khi thẩm vấn xong, tôi liền chạy lên phòng tìm thủ trưởng. Bước vào phòng, thủ trưởng liền mừng rỡ và nói. Cậu giỏi lắm, cậu Long à. Cậu quả không phụ lòng tin của tôi. Cuộc thẩm vấn với Tình Lâm tốt chứ? Hắn đã nhận tội hay chưa? Dạ thưa thủ trưởng, Tên Lâm đã khai nhận hành vi giết người của mình. Tóm lược lại, nguyên nhân là Út Trọc đã lừa Quỳnh Thanh Lâm 200 triệu đồng, còn hành hung và bắt hắn phải viết giấy nợ 7 tỷ đồng. Do không chịu đựng được sự ngang ngược của Út Trọc, nên Tên Lâm đã hẹn ra bãi đất trống để trả số tiền 300.000 đô la. Khi Út Trọc đang kiểm tra tiền, thì Tên Lâm bắn hắn một phát vào chân, sau đó đuổi theo và bắn thêm một phát vào thái dương. Và còn điều này nữa, thưa thủ trưởng. Tôi đưa tấm hình của Thu Thảo cho thủ trưởng xem. Đây là Quỳnh Thu Thảo, con gái của Quỳnh Thanh Lâm, đã mất tích nhiều năm về trước. Tên Lâm đã nhận được thông tin về nơi mà con gái của mình bị mất tích, nên em xin thủ trưởng cho mở lại vụ án này để tiếp tục điều tra. Thủ trưởng cầm lấy tấm hình, nhìn một hồi lâu rồi nhíu mày nói. Tôi biết cô Quỳnh Thu Thảo này. Một vụ án mất tích năm ấy cũng do tôi và bố cậu điều tra, nhưng không có kết quả gì. Rồi kết luận mất tích không có rõ nguyên nhân và đã đóng vụ án này lại rồi. Bây giờ đã có thêm tình tiết mới, xin thủ trưởng cho phép em mở lại vụ án để điều tra tìm tung tích cô gái ấy. Thủ trưởng liền nói với tôi với cái giọng hơi tức giận. Cậu đã làm trong ngành mà còn không biết quy định hay sao? Một vụ án cho dù là đặc biệt nghiêm trọng thì thời hạn tối đa chỉ có 20 năm. Từ đó đến nay là 21 năm thì đã hết hạn điều tra. Cậu không cần phí sức để giúp một kẻ giết người như vậy được. Cậu làm việc lại với cậu Huy ở bệnh viện cảnh sát để tiến hành truy tố đi. Nhất định không được phép để xảy ra một sai sót nhỏ nào cả. Tôi bất bình liền mở miệng nói. Dạ thưa thủ trưởng, nhưng mà... Cậu có cái tính cãi lại khi nào vậy? Mau về phòng để hoàn chỉnh hồ sơ vụ án này đi. Tôi muốn trước 4 giờ chiều ngày thứ bảy phải nhận được báo cáo của cậu. Tôi thất vọng, buồn bã. Rõ, thủ trưởng. Liền sau đó, bước ra ngoài đi thẳng. Tôi trở về phòng với một tâm trạng buồn miên man khôn tả. Mọi thứ nhiệt huyết chỉ mới đây thôi đã bị dập tắt đi không hề thương tiếc. Tôi ngồi tại chỗ và gục mặt hồi lâu. Anh em thấy tôi như vậy, tưởng rằng tôi đang mệt thì cũng lặng im không hỏi. Tôi suy nghĩ thật nhiều về Thu Thảo. Những lần báo mộng cho tôi, cô ấy đều như đang muốn tôi giúp cô ấy một điều gì đó. Tôi nhớ tới hình ảnh của ông Lâm đã quỳ trước mặt tôi để cầu xin tìm con gái gì cho ông. Mọi thứ cứ hỗn loạn trong đầu. Nó khiến lòng tôi như bị xé ra đau đớn. Bất giác, tôi đứng bật dậy và tự hứa. Tôi sẽ làm việc ấy một mình. Buổi chiều tan sở, tôi lấy xe đảo qua đường Phan Thanh Giản tìm đến số nhà 58. Con đường khá nhỏ và yên tĩnh. Số nhà cũng được đánh rất rõ ràng, dễ tìm. Tôi đứng trước căn nhà thấy cửa ngoài đã bị khóa. Nghĩ rằng gia chủ đi có việc chưa có gì, tôi dắt xe qua phía đối diện ngồi đợi. 2 tiếng đồng hồ trôi qua, trời đã tắt nắng hẳn. Ánh đèn đường và các nhà bên cạnh đã được bật lên. Ngôi nhà số 58 thì vẫn chìm trong bóng tối. Tôi sốt ruột đến trước cửa nhà ngó nghiêng, thì bỗng dưng bị một cái gì đó đập vào lưng túi bụi. Mày chết nè, quân trộm cắp, chết đi! Tôi giật mình đưa tay che đầu và nhảy tránh ra. Khi đã thoát được trận đòn, thì mới phát hiện ra đó là một bà cụ. Tôi liền nói. Bác hiểu lầm rồi, cháu không phải là ăn trộm. Cụ già như không tin, định lao tới đánh tôi một trận nữa. Tôi liền phóng ra xa khỏi tầm tay cây chổi của cụ. Thứ ăn trộm rồi bay có bao giờ nhận là ăn trộm đâu. Già này đã gặp không biết bao nhiêu lần rồi. Tao thấy mày rình mò nãy giờ mấy tiếng đồng hồ trước cửa nhà con Thủy. Mày không định leo vào nhà ăn trộm chứ còn làm gì? Bác ơi, cháu là người nhà của cô Thủy. Hôm nay cháu đến đây là tìm cô ấy có việc. Lời thanh minh của tôi hình như có cái thứ gì đó không có hợp lý. Bà cụ lại càng sấn tới. Mày nói mày là người nhà có con Thủy hả? Mà nó sống ở nước ngoài bấy lâu nay mày không biết hay sao? Tôi biết mình đã lỡ lời, liền quay sang dọa. Cháu là công an đây, bắt dừng tay lại đi. Bà cụ như nổi cơn cuồng nộ. À, mày còn dám giả danh công an nữa hả? Tao đánh cho mày chết. Bơ làng nước ơi! Quân trộm cắp giả danh cán bộ. Những nhà chòm xóm bên cạnh nghe thấy tiếng động nãy giờ cũng mở cửa ra nhìn. Thấy sự việc đẩy đi quá xa, tôi liền cởi phăng cái áo khoác để lộ nguyên bộ cảnh phục trên người. Cầu dài 3 sao 1 dạch, bảng ghi tên Trần Duy Long, mã số. Bà cụ thấy tôi trong bộ đồ của một người công an liền ngừng tay. Mặt mày tái mét, nói cái giọng hơi hoảng sợ. Chết, công an thiệt hả? Cậu không có bắt tôi chứ? Mọi người thấy tôi là công an, biết sự việc nãy giờ chỉ là một sự hiểu lầm, thì ai về nhà nấy đóng cửa lại. Tôi cười nói với bà cụ. Bác yên tâm đi, cháu không có bắt bác đâu. Mà bác phải nói thật cho cháu nghe là cô Thủy ở số nhà 58 bây giờ đang ở đâu? Bà cụ đã trở nên bình tĩnh liền nói. Tôi là hàng xóm của nhà con Thủy nhiều năm nay. Nó bây giờ đang sống ở bên Mỹ. Có khi cả năm mới về một lần. Nhà cửa thì nó gửi tôi ngó giúp. Nó thì đi vắng hoài. Nhà mấy lần bị trộm cắp. Nội cái cửa nhà của nó thôi đó, đã phải thay hết mấy cái ổ khóa rồi. Hồi nửa năm trước á, nó mới về đó. Mà cậu tìm nó có chuyện gì không? Tôi cảm thấy hơi thất vọng, liền sau đó nói với bà. Dạ cũng không có gì quan trọng đâu bác. Cháu gửi bác số điện thoại. Khi nào cô Thủy về thì bác nhắn cô ấy gọi lại cho cháu. Cháu tên là Long. Nói rồi, tôi đưa mảnh giấy có ghi số điện thoại của mình cho bà cụ. Sau đó dắt xe ra về, mà trong lòng buồn rười rượi. Có thể ông trời đã không giúp cho tôi. Mọi đầu mối hiện giờ chỉ có cô Thủy là biết rõ. Tôi cứ như người mất hồn chạy về nhà, mà trong đầu không ngừng suy nghĩ bâng quơ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần 1 trong 2 phần của bộ truyện Quan Hồn Báo Mộng, tác giả Hồ Nhật Kha. Đến đây, Lâm Phương xin hẹn gặp lại quý vị trong phần 2 cũng là phần kết của bộ truyện. Xin cảm ơn rất nhiều.